Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1863, Thượng Vũ Quân xương sườn mềm. Vừa xông vào Tàn Nguyệt Thành cổng thành, Lý Minh liền được đến phía trước tin tức mà Tôn chủ lực quân đoàn đã đuổi tới vừa mới chiến trường. Nhóm lớn NPC các chiến sĩ ngay tại bầy trận chờ đợi. Xem tình hình chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích. Lý Minh để Tàn Nguyệt Mộc Lan trước dựa theo kế hoạch tiến hành phòng thủ. Hắn phải nắm chặt thời gian trước cùng cái kia tù binh thật tốt nói chuyện. Một đường xông vào nội thành, rất mau tới đến trong thành phủ thành chủ cửa chính. Chỗ đó canh phòng nghiêm ngặt, gặp Lý Minh tới liền mở ra cửa lớn. Phủ thành chủ trong đại viện ở giữa, mấy tên Tàn Nguyệt lâu người chơi chính áp giải vị kia Thượng Vũ đại viện quân. Cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ cho hắn một lần đòn công kích bình thường, để hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái chiến đấu bên trong. Đáng thương Thượng Vũ đại viện quân bị dây thừng chăm chú buộc chặt lấy. Trên đỉnh đầu chiến đấu biểu tượng một mực chưa từng biến mất. Hắn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một mặt phẫn nộ, nhưng bây giờ lại không thể làm gì, bởi vì hắn biết trước mắt hắn đã bị địch nhân bắt lấy, cũng đưa đến tòa này thù địch lãnh địa bên trong. Trạng thái dưới hắn chỗ nào đều đi không, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đây hết thảy. Muốn rời đi nơi này, trừ phi chờ cho tới hôm nay trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa kết thúc. Đến lúc đó hắn mới không dùng bị trạng thái chiến tranh ảnh hưởng. Trên thân trói buộc đối với hắn cũng đã vô hiệu. Hắn liền có thể nghĩ biện pháp cùng địch nhân chiến đấu đến bỏ xuống mới thôi. Liền trực tiếp phục sinh rời đi nơi này. Thế nhưng là trước lúc này, hắn chỉ có thể ở chỗ này cái phiền chết người địa phương. Mắt thấy phủ thành chủ đại môn mở ra, cái kia quen thuộc gia hỏa xuất hiện lần nữa. Thượng Vũ đại viện quân trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn lấy vị này truyền thuyết bên trong minh minh bạch bạch. Thế nào, vừa mới không có nhận biết ta, hiện tại nhận thức lại một chút. Lý Minh cười đi đến trước mặt hắn, kính đã lâu minh bạch đại thần phong thái, lại không nghĩ rằng như thế bỉ ổi. Hoặc là giết ta, đem ta quan ở chỗ này tính toán là chuyện gì xảy ra? Thượng Vũ đại viện quân phẫn nộ hỏi. Ta bỉ ổi, so với các ngươi đến, ta vẫn còn không tính là. Hiện tại là chiến tranh giai đoạn, ngươi là ta tù binh, đương nhiên là quan ở chỗ này. Lý Minh cười đi qua, nhìn đối phương bị dây thừng buộc chặt vô cùng rắn chắc, liền phất phất tay, để mấy tên người chơi tạm thời rời đi. Các người chơi cung kính gật đầu hành lễ, quay người đi hướng cửa lớn phương hướng. Theo phủ thành chủ cửa lớn đóng lại, toàn bộ trong sân cũng chỉ còn lại có Lý Minh cùng Thượng Vũ đại viện quân hai người. Tốt, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Lý Minh cười ngồi ở trước mặt đối phương trên mặt ghế đá. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta nhìn ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a. Ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Thượng Vũ đại viện quân nhíu mày nói ra. Ngươi vẫn là thật thông minh. Biết ta muốn từ ngươi nơi này thám thính một số tình báo. Chỉ tiếc, ngươi biết, ta cơ hồ đều biết. Mà lại ta còn rõ ràng. Ngươi chẳng qua là trên tay người khác một quân cờ thôi. Lý Minh từ tốn nói. Ngươi biết cái gì? Thượng Vũ đại viện quân nhất thời nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi đến từ Bổng Quốc, nghe nói còn là cái gì quân đội tinh anh. Ngươi thủ hạ cái này mấy trăm ngàn quân đoàn, đều là ngươi theo Bổng Quốc mang đến tinh anh người chơi. Còn có không ít đến từ quân đội chiến sĩ, ta nói đúng hay không? Lý Minh mỉm cười hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại biết những thứ này? Thượng Vũ đại viện quân sắc mặt đột biến, kinh ngạc không thôi nhìn lấy hắn. Ngươi nhất định đang nghĩ, ta là thân phận gì? Làm sao lại biết cơ mật như vậy sự tình? Nói thật cho ngươi biết à, ta chẳng phải là cái gì, cũng là một cái bình thường người chơi. Chỉ bất quá tại cùng các ngươi cạnh tranh bên trong, phát hiện thủ đoạn các ngươi cùng mục đích có chút không thể cho ai biết. Cho nên mới hiếu kỳ điều tra một phen, rốt cục biết rõ ràng các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất. Lý Minh nói ra, không có khả năng, người chơi bình thường làm sao lại biết nhiều như vậy? Thượng Vũ Đại Viện Quân khẩn trương hỏi, ngươi không tin, ta nghĩ các ngươi đã sớm điều tra ta nội tình, ta có phải hay không người bình thường? Các ngươi so ta còn rõ ràng, Lý Minh khinh thường nói ra, không sai, người trước kia đúng là cái sinh hoạt tại xã hội hạ tầng tiểu nhân vật. Thế nhưng là ngươi quật khởi tốc độ quá nhanh, cái này không khoa học, mà lại ngươi vẫn còn biết cơ mật như vậy sự tình. Ngươi nhất định còn ẩn giấu đi cái gì? Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, ta cứ nói đi. Các ngươi khẳng định điều tra ta tổ tông 18 đời. Ta xác thực cũng là một cái bình thường người chơi. Trước kia là tiểu nhân vật. Hiện tại thông qua linh giới kiếm lời không ít tiền. Xem như có chút danh vọng cùng địa vị a. Các ngươi một số tin tức. Liền là bởi vì các ngươi không từ thủ đoạn đối với ta cùng ta bằng hữu tạo thành thương tổn. Ta mới chuyên tâm thẩm tra các ngươi lai lịch. Kết quả còn thật để cho ta tra được. Lý Minh cười lạnh nói. Ngươi nói đùa sao? Thì ngươi một cái bình thường người chơi. Làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Thượng Vũ Đại Viện Quân hiếu kỳ nói ra. Thực, ta muốn tra ra ngươi thật sự là thân phận. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ta biết, một khi đem ngươi thân phận chân thật điều tra ra lời nói. Ngươi lần này sẽ phải không may. Tin tưởng ngươi so với ta còn rõ ràng, trong này đến tột cùng ý vị như thế nào? Lý Minh cười nhạt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta không tin tưởng các ngươi có thể tra được ta thân phận. Cho dù là ngươi mượn nhờ Hoa Hạ quân phương cũng không có khả năng. Thượng Vũ Đại Viện Quân thân thể chấn động, vạn phần kinh khủng nói ra, ngươi nói sai. Ta có thể không tiếp xúc Hoa Hạ quân phương giúp đỡ. Cũng có thể biết ngươi đến tột cùng là ai. Bất quá thân phận của ngươi một khi bại lộ. Không cần đến ta động thủ. Tin tưởng Thương Khung Lãng Tử bọn này đào quốc âm mưu ra. Bọn họ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Minh cười lạnh nói. Hắn trên đường đi thì đang suy tư như thế nào cùng người này liên hệ. Kết quả để hắn nghĩ tới một chút. Thượng Vũ Đại Viện Quân thân phận tin tức là Đại Hải Vô Lượng tiết lộ cho hắn tình báo tuyệt mật. Tư liệu biểu hiện, Thượng Vũ Đại Viện Quân xác thực đến từ Bổng Quốc quân đội. Lần này là Bổng Quốc chính phủ hưởng ứng M Quốc yêu cầu. Chuyên môn phái ra tinh anh nhân viên phối hợp Hắc Kim tổ chức hành động. Cho nên Thượng Vũ Đại Viện Quân có song thân phận. Một là Hắc Kim tổ chức điều động đến Hoa Hạ khu chấp hành hành động hạch tâm nhân viên. Hai là Bổng Quốc quân đội bí mật nhân viên. Thượng Vũ Đại Viện Quân tại Bổng Quốc thân phận là bị trọng điểm bảo hộ bí mật. Một khi hắn thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, chẳng khác nào để hắn tại trong hiện thực hết thảy đều bị bại lộ ở trong mắt người khác. Lần này nếu như Hắc Kim tổ chức hành động thất bại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bí mật tiết ra ngoài. Để tránh lưu lại tay cầm dẫn xuất càng đại họa hơn đầu. Mà Thượng Vũ Đại Viện Quân thân phận nếu như bị xác định lời nói. Cái kia không chỉ có là hắn sẽ tao ngộ phiền phức. Liền hắn người nhà chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Dù sao kế hoạch này quá to lớn. Hơn nữa còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như Lý Minh thật tra được hắn thân phận chân thật, cũng chỉ muốn công bố ra ngoài, Thượng Vũ Đại Viện Quân thì nhất định sẽ bị chính mình người diệt khẩu. Hiện tại Lý Minh bên người có Trương Hiểu Kỳ, đây chính là liền M Quốc quân đội danh xưng cường đại nhất tường lửa đều có thể công phá ra hỏa. Muốn tra ra một người thân phận, quả thực là không nên quá đơn giản, cho nên... Lý Minh đi tới nơi này một đường lên, trong lòng thì có một cái đối phó Thượng Vũ Đại Viện Quân phương pháp. Quả nhiên, hắn chỉ là thuận miệng nhấc lên, gia hỏa này thì lập tức khẩn trương lên. Đây là nắm bắt độc xà bảy tấc, không cần lo lắng đối phương không đi vào khuôn phép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.